Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 166. Chuyện ngoài ý muốn. Đàm phán trước một ngày. Nước Pháp gái Irina đi đến Hát đi văn phòng. Lão bản, ngài muốn danh sách ta thu dọn được rồi. Hát đi nắm quá danh sách. Mặt trên tất cả đều là Đại học Nam California phát thanh học viện tốt nghiệp nhân viên danh sách. Mặt sau còn đánh dấu những người này công việc bây giờ đơn vị. Rất nhiều đã tiến vào NBC cùng CBS như vậy công ty công tác. Đi địa phương khác đài truyền hình cũng rất nhiều. Những này có kỹ thuật có kinh nghiệm làm việc người. Chính là tương lai ABC cần nhất. Một đài truyền hình phân tổng biên nơi. Hành chính bộ, phòng kế hoạch. Văn phòng, bộ thông tin, tiết mục chế tác bộ, quảng cáo bộ, kỹ thuật bộ, giữ gìn bộ, doanh vận bộ, giám bá, hậu cần các ngành. ABC hiện tại chính là cái thùng rỗng. Cần bắt đầu từ con số không dựng. Cần nhân tài nhiều vô cùng. Tìm những này có kinh nghiệm có kỹ thuật người. Có thể nhanh chóng đem cái bàn dựng lên đến. Lão bản, ta hướng về ngài đề cử một người. Ta cảm thấy đến người này thích hợp làm phát thanh công ty tổng giám đốc. Irina nói. Há, là ai? Là giáo viên của ta. Hắn gọi William Fox. Năm nay 42 tuổi. Hắn cũng là ở Đại học Nam California tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tiến vào New York Nickelodeon đài truyền hình công tác. Ở bộ thông tin, phòng kế hoạch, tổng biên bộ đều từng công tác. Sau đó bị đề bạt làm đài trưởng, gồm radio dần dần có lãi. Sau đó lão bản đem đài truyền hình bán đi. Fox cùng mới tới tầng quản lý sản sinh bất đồng, liền từ chức không làm. Sau đó lại thi Đại học Nam California phát thanh học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp lưu giáo nhậm giáo, hiện tại là phát thanh học viện phó giáo sư. Fox lão sư có phong phú kinh nghiệm làm việc, cũng có rất nhiều tri thức lý luận. Vẫn là Đại học Nam California học sinh tốt nghiệp cùng giáo sư. Ở phát thanh phương diện giao thiệp cũng rất rộng. Nếu như ngài có thể hán, ta tin tưởng nhất định đối với tân đài truyền hình sáng tạo có cực giúp đỡ lớn. Đúng rồi, kẹo công ty lão bản cùng ABC phát thanh chuyện của công ty. Chính là Fox giáo sư ở trên lớp cùng chúng ta nói. Nghe xong nước Pháp gái giới thiệu. Hát đi cảm thấy đến cái này Fox giáo sư. Đúng là cái không sai nhân tuyển. Lên, người giúp ta liên lạc một chút Fox giáo sư. Ta tự mình cùng hắn tâm sự. Nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập ABC phát thanh công ty. Hát đi nói. Lão bản, người liền như thế tự tin có thể mua lại ABC. Nước Pháp gái hỏi. Ha ha, lẽ ra có thể bắt. Irina liếm môi một cái. Trần chờ một chút nói rằng, lão bản, nếu như ngài thật sự thu mua ABC phát thanh công ty, ta có thể hay không đi nơi nào công tác? Hát đi hơi kinh ngạc, ngươi không dự định đang đấu giá công ty làm. Irina có chút xoắn suýt nói, thực ta đang đấu giá công ty công tác rất vui vẻ. Ta cũng không muốn rời đi nghệ chân, nhưng ta học chuyên nghiệp là phát thanh chủ trì. Nếu như có cơ hội ta vẫn là muốn đứng ở màn ảnh trước. Hát đi suy nghĩ một chút gật gù. Nếu người yêu thích phát thanh công tác, vậy thì đến phát thanh công ty đi. Bắt đầu từ bây giờ, người chính là chủ tịch thư ký. Vì ta phục vụ, sau đó cũng có thể ở đài truyền hình ngồi người chủ trì. Irina lập tức lộ ra kinh hỉ. À, quá tốt rồi. Cảm ơn ông chủ. Không đúng, là cảm tạ chủ tịch. Nước Pháp gái vô cùng phấn khởi nói rằng, chủ tịch thư ký nhưng là thỏa thỏa công ty cao tầng. Làm thư ký của ta có thể không đơn giản như vậy. Muốn làm rất nhiều chuyện, thành tựu ta đại biểu, nhất định phải có thể gánh chịu phần này trách nhiệm. Hát đi nói, ta sẽ cố gắng lão bản. Tốt lắm, hiện tại ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là giúp ta liên hệ Fox giáo sư. Chờ có đài trưởng. Còn muốn phụ trách dựng phát thanh công ty cơ cấu. Hậu kỳ còn muốn khai triển các hạng nghiệp vụ. Hát đi nói. Có việc thư ký biển thủ sai đi. Ta yêu thích những công việc này lão bản. Cô nàng này cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Được, đi thôi. chờ nước Pháp gái rời đi. Hadi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại liền còn lại thu mua ABC phát thanh công ty. Hắn cho Andy cùng Henry ra lệnh cho bọn họ là chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đàm phán trước một ngày. Ngựa bay cao su xưởng bánh xe lão bản Onderman dẫn đội đi đến thành phố Springfield. Một nhóm cộng 5 người. Còn có phụ tá của hắn. Hai cái phó tổng cùng kinh tế luật sư. Ngựa bay cao su xưởng bánh xe ở Chicago. Khoảng cách thành phố Springfield chỉ có hơn 200 km. Bọn họ lái xe lại đây. Trực tiếp ngủ lại dự định khách sạn. Ô tô đứng ở khách sạn bãi đậu xe. Mấy người hướng về khách sạn đi. Bên cạnh bỗng nhiên phát sinh rối loạn. Mấy người vừa nhìn. Hai cái cầm súng che mặt giặc cướp chính đang cướp đoạt hai cái người qua đường. Hai bên phát sinh lôi kéo. Bên trong một cái giặc cướp bỗng nhiên móc súng ra. Quay về bên ngoài ầm ầm ầm mở ra ba súng. Chu vi người khác sợ đến trốn bán sống bán chết. Bị cướp người dọa sợ. Không dám lại phản kháng. Giặc cướp đoạt lấy bao trong tay hắn bao nhanh chân đào tẩu. Giặc cướp chạy. Mọi người mới yên lòng. Ta thật giống trúng đạn. Đang lúc này trong đám người xưởng bánh xe lão bản Onderman thống khổ nói. Rằng, ngựa bay xưởng bánh xe cả đám quay đầu nhìn lại. Lão bản Onderman thống khổ ôm bụng. Máu tươi từ Onderman bưng bụng tay chảy xuống. Tí tí tách tách tung một chỗ. Lão bản, ngươi làm sao? A chảy máu. Lão bản bị thương. Những người này đều dọa sợ. Vội vàng đem lão bản nhét vào xe đưa bệnh viện. Đến bệnh viện sau đại phu kiểm tra phát hiện bụng trúng đạn. Cũng coi như hắn may mắn. Không có thương tổn được chủ yếu nội tạng. Lúc này chuẩn bị giải phẫu. Giải phẫu sau Onderman vẫn hôn mê. Bác sĩ nói cho cùng đi người. Viên đạn lấy ra. Tình huống bây giờ vẫn tính ổn định. Bệnh nhân dùng thuốc tê muốn đến trưa mai mới có thể tỉnh. Còn có nhất định phải thông báo các ngươi, khoảng thời gian này bệnh nhân vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Ai cũng không có thể bảo đảm sẽ xuất hiện cái gì hắn vấn đề. Lúc này cảnh sát lại đây, dò hỏi thời đó tình huống, mới biết lúc đó bên cạnh có người cướp đoạt, giặc cướp nổ súng bậy hù dọa người, không nghĩ đến bị đánh cướp không bị thương. 20-30 mét ở ngoài Onderman nhưng bất ngờ bị đạn bắn trúng. Chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo rồi. Chờ cảnh sát đi rồi hai cái phó tổng thảo luận nói. Đàm phán sự tình làm sao bây giờ? Hiện tại lão bản như vậy còn làm sao đàm luận? Lớn như vậy mức chúng ta ai có quyền quyết định? Vẫn là chờ chào ông chủ nói sau đi. Chờ lão bản tỉnh rồi nói sau đi. Thành phố Springfield chữa bệnh điều kiện quá chênh lệch. Không bằng chúng ta mau chóng cho lão bản chuyển viện đi. Vạn nhất thật xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Đúng, chúng ta về Chicago. Paramount lão bản không có tự mình đến thành phố Springfield, mà là phái một vị phó tổng. Vị này phó tổng mang theo một nhóm 4 người. Xuống máy bay sau ở sân bay chặn một chiếc taxi. Đi hướng các khách sạn. Ô tô chạy ở trên đường cái. Không lâu lắm quải vào một cái phụ đường. Trên xe 4 người căn bản không chú ý. Còn đang nói chuyện liên quan với ngày mai đàm phán sự tình. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm. Phát hiện ô tô đứng ở một cái trống trải trên đường. Ngoài xe đứng mấy cái cầm súng che mặt nam tử. Làm sao đây là? Phó tổng kinh ngạc hỏi. Đánh cướp. Mấy cái che mặt nam tử mở cửa xe. Buộc mấy người xuống xe. Paramount phó tổng mấy người bị dọa sợ. Không nghĩ đến vừa tới thành phố Springfield liền tao ngộ tình huống như thế. Có người quay về phó tổng cái bụng mạnh mẽ đánh ra một quyền. Oanh tương đương. Paramount phó tổng tài thống khổ cúi người xuống. Đem tiền móc ra. Giặc cướp hung hãn nói. Phó tổng tài tâm nói. Đòi tiền ngươi nói chuyện a? Ta lại không nói không cho. Làm gì tới trước tiên đánh một trận. Mấy người ngoan ngoãn đem tiền trên người móc ra. Giặc cướp tiên sinh, có thể thả chúng ta đi sao? Phó tổng run run rẩy rẩy hỏi. Đi thôi tương đương. Dẫn đầu giặc cướp nói rằng. Nghe được để bọn họ rời đi. Mấy trong lòng người buông lòng. chỉ là đoạt tiền cái kia vấn đề không lớn. Có người tới nâng Paramount phó tổng tài chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này bên cạnh một cái giặc cướp nói. Đại ca, những người này vừa nhìn thì có tiền. Chúng ta không bằng trói lại bọn họ. Thông báo nhà bọn họ nắm tiền chuộc. Khẳng định so với cướp đoạt chút tiền này nhiều hơn. Paramount mấy người dọa sợ. Tâm nói giặc cướp đầu mục có thể tuyệt đối đừng nghe hắn a. Giặc cướp đầu mục nhìn Paramount mấy người. Tất cả đều âu phục dày da. Sờ cằm. Hắn động tác này để Paramount mấy người lập tức lo lắng lên. Người đề nghị này không sai. Đem bọn họ trói lại. Tìm một chỗ ẩn đi. Tìm nhà bọn họ muốn tiền chuộc. Giặc cướp đầu mục nói. Paramount mấy người trong lòng nhất thời oa lương lần này xong xuôi. Một đám người bị ép tiến vào một cái bỏ đi nhà xưởng, trói lại tay chân ném đến một gian phòng rách bên trong. Có người hỏi công ty bọn họ cùng trong nhà phương thức liên lạc, liền đối với bọn họ cũng lại chẳng quan tâm. Mấy người bọn hắn nằm trên đất, miệng bị ngăn chặn, không cho bọn họ nói chuyện. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng cái kia khổ a. Đàm phán sự tình mấy người đã sớm không nghĩ nữa. Hiện tại chỉ muốn làm thế nào sống sót. Không biết những người giặc cướp có hay không tìm công ty. Coi như bắt được tiền. Không biết bọn họ có thể hay không giết con tin. Mấy người nằm trên đất cảm giác mỗi một giây đều là giày vò. Ngày thứ hai, Edward Noble mang theo chính mình kinh tế luật sư cùng trợ thủ đi đến hương các khách sạn phòng. Họp. Bọn họ phát hiện thời gian sắp đến rồi, nhưng không có một nhà lại đây. Hắn rất kinh ngạc, lẽ nào những người này đối với thu mua ABC đài phát thanh như thế không chú ý sao? Nếu như đối với thu mua rất tha thiết, tin tưởng bọn hắn ba nhà gặp rất sớm lại đây. Không chừng hắn đi vào còn có thể nhìn thấy một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Nhiều bên bầu không khí càng căng thẳng. Đối với hắn nhấc giá cao càng có chỗ tốt, có thể làm cho sự tình nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Ngay ở ước định thời gian trước một phút, cửa phòng họp rốt cục bị đẩy ra. Andy mang thủ hạ người đi tới. Noble tiên sinh buổi sáng tốt. Andy cười chào hỏi. Andy tiên sinh chào ngài. Andy mấy người ngồi xuống. Cười nói. Noble tiên sinh, hiện tại chúng ta hai bên đều đến rồi. Có thể bắt đầu đàm phán sao? Noble sắc mặt có chút xoắn xuýt. Hắn mời xưởng bánh xe cùng Paramount người đến. Trước cũng không có cùng Andy nói. Nghĩ cho đối phương một cái đột nhiên tập kích. Để HD công ty những người này biết. Hưởng thụ đủ ABC người có khối người. Có thể hiện tại mặt khác hai phe toàn cũng không có xuất hiện. Hắn cũng không tiện nói gì. Vậy bắt đầu đi. Noble cường nở nụ cười một tiếng nói rằng, hai bên bắt đầu bãi điều kiện của chính mình. HD một phương lần này tăng giá, đồng ý ra 11 triệu thu mua ABC, mà Noble một phương cho ra giá cả vẫn như cũ là 14 triệu. Hai bên còn có hắn hiệp thương nội dung, so với như nhân viên sắp xếp, khoản tiền thanh toán phương thức, thực hiện kỳ hạn vân vân. Hai bên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm nửa ngày. Cuối cùng Andy đem giá cả tăng cao đến 1.150 vạn liền cũng không tiếp tục bỏ thêm. Hai bên có chút rằng co. Ta xem không bằng ngày hôm nay liền tới đây. Chúng ta ngày mai bàn lại. Noble nói. Andy gật gù. Có thể. Có điều ta nghĩ đối với Noble tiên sinh nói. Ông chủ chúng ta mặc dù đối với ABC có hứng thú. Có thể ABC giá trị ngươi trong lòng ta rõ ràng. Ông chủ chúng ta đã nói, nếu như giá cả quá cao không bằng xây dựng tân phát thanh công ty. Vì lẽ đó ngày mai nếu như đàm luận không được, khả năng chúng ta liền sẽ lui ra đàm phán. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Noble nghe Andy lời nói trong lòng có chút khó chịu. Có điều đây là người ta ý kiến. Hắn cũng chỉ có thể nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.